Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4060, cung kính, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Dù sao, ai tâm lý, cũng không hoàn toàn là Dương Quang, mà cái này Chu Hoành Vũ, lại hoàn toàn là nàng đọc không ra tiếng lòng, nhưng, lại không cần đọc lên tiếng lòng, có cái gì lời nói, trực tiếp hỏi hắn liền tốt, niềm kiêu ngạo của hắn. Nhưng hắn căn bản khinh thường nói láo gạt người. Đây chính là Chu Hoành Vũ tính cách đặc điểm. Loại tính cách này được không? Cũng tốt, lại không tốt. Có ưu điểm, cũng có khuyết điểm. Nói thí dụ như, Chu Hoành Vũ vừa mới một buổi, để cho nàng rất khó chịu. Đều, có chút không muốn để ý đến hắn. Rất hiển nhiên, đây chính là Chu Hoành Vũ tính cách lớn nhất khuyết điểm. Trên cái thế giới này, không có loại nào tính cách là hoàn mỹ. Cũng không có người nào người là hoàn mỹ. Có một mặt tốt, cũng tất nhiên có không mặt tốt. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ nói lời, khả năng cũng không như vậy êm tai. Nhưng là, Lục Tử Mị cũng không phải loại kia vô tri nữ nhân. Nàng so với ai khác đều có thể phân rõ tốt xấu. Chu Hoành Vũ như thế thẳng thắn, đây thật ra là vì tốt cho nàng. Thà rằng bốc lên đắc tội với người phụng hiến, cũng muốn ăn ngay nói thật. Cái này đủ để chứng minh người này là có thể kết giao. Mà lại, người ta vốn là vô luận như thế nào cũng không muốn nói. Là nàng bức bách người ta nói. Bây giờ người ta nói, nàng lại đi tức giận lời nói. Liền có chút cố tình gây. Sự trọng yếu nhất chính là, tử nghĩ kỹ lại. Lục Tử Mị ý thức được Chu Hoành Vũ nói tới những vấn đề kia. Xác thực, chấp nhất cùng bướng bỉnh, thật chỉ có kém một đường. Nhiều khi, nàng đúng là dạng này. Biết rõ bản thân sai, nhưng vẫn là muốn kiên trì. Đương nhiên, người cũng đừng cảm thấy nàng ngốc. Nàng có chính mình logic cùng ý nghĩ, bởi vì lâu dài có thể học tới hắn tiếng nói. Bởi vậy, Lục Tử Mị đối nội tâm điều tiết khống chế cùng nắm giữ, tuyệt đối là tông sư cấp tồn tại. Chỉ một chút sinh một lát khí, khắp nhịn không được cười lên. Trước kia, nàng thường xuyên thông qua tâm linh gợi ý, đứng ngoài quan sát những cái kia nam hay các cô gái, bởi vì chuyện như vậy sinh khí, thậm chí giận dỗi. Lúc đó, Lục Tử Mị còn ở bên cạnh trong bóng tối cười trộm đây. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, nàng Lục Tử Mị vậy mà cũng có một ngày như vậy. Ngượng ngùng nhìn xem Chu Hoành Vũ, Lục Tử Mị nói, đừng lo lắng, ta cũng không có sinh khí. Trên thực tế, ta hẳn là đa tạ ngươi mới đúng. Chấm ngoặc kép, khoát tay áo, Chu Hoành Vũ nói, quên đi thôi, loại này lời nói thật, về sau, vẫn là nói ít thì tốt hơn. Ngươi về sau cũng đừng hỏi ta, ta nhàn rỗi không? Chuyện gì? Tại sao muốn đi đắc tội người? Lục Tử Mị nở nụ cười xinh đẹp, nhưng cũng không có nói thêm nữa cái gì. Xác thực, Lục Tử Mị không hy vọng từ Chu Hoành Vũ trong miệng nghe được đối nàng không tốt đánh giá. Mặc kệ ngoại giới phải chăng biết được, nhưng là Lục Tử Mị lại lòng dạ biết rõ, nam nhân này nhưng là muốn cùng nàng cùng qua một đời bạn lữ. Nói xấu vẫn là để người khác đi nói đi. Dù sao, rất nhiều thứ đều là không sửa đổi được. Cho dù biết mình khuyết điểm, chẳng lẽ liền nhất định có thể sửa lại sao? Đại đa số người, kỳ thực đều biết mình có cái gì khuyết điểm. Thế nhưng là biết thì biết, tránh thức có thể thay đổi. Có thể nói là vạn, người không được một đường bước đi. Bởi vì có địa đồ tiến hành so sánh, mà lại Chu Hoành Vũ cùng Lục Tử Mị ma thể đẳng cấp đều tại 80 đoạn trở lên. Bởi vậy rất nhanh, hai người liền kẻ trước người sau đi ra mê cung. Vừa đi ra khỏi mê cung không bao xa, Lục Tử Mị liền phát hiện Độc Nha Tám Tôn phân thân chính dẫn theo hơn 80 tên ma lang xạ thủ, tốc độ cao nhất ngắt lấy những cái kia ngàn năm linh dược. Đương nhiên, nơi này ngàn năm linh dược nói là ngàn vạn năm phần, mà không phải chỉ có 1000 năm. Nhìn xem cái kia đầy khắp núi đồi, nhiều đến mấy chục ngàn gốc linh dược, Lục Tử Mị trợn cả mắt lên. Như thế nhiều linh dược, cho dù là Ma Dương tộc quân bộ, cũng không bỏ ra nổi. Trong đó 1% a. Đáng tiếc duy nhất chính là, nơi này sinh trưởng, toàn bộ đều là thủy thuộc. Tính linh dược, muốn dùng để luyện đan lời nói, chả nhất định phải phối hợp lấy vàng, mộc, hỏa, đất, tứ đại thuộc tính linh dược. Thiếu một thứ cũng không được. Ngũ hành như không thăng bằng. Đan dược không cách nào ngưng tụ thành đan. Nhìn xem Lục Tử Mị cái kia trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Chu Hoành Vũ mỉm cười lắc đầu nói, nơi này giao cho bọn hắn liền tốt. Chúng ta tiếp tục đi tới. Đi băng, Hoàng Ma Cung trong cung. Lục Tử Mị đang định lúc rời đi, bỗng nhiên chú ý tới những cái kia nhanh chóng thu thập dược tài tu sĩ. Trong đó 8 người, vậy mà có được dòng dã 90 đoạn ma thể. Mà lại, Lục Tử Mị dù sao cũng là có 97 đoạn ma thể. Ma hoàng cảnh đỉnh phong, cao thủ. Bởi vậy, nàng có thể rõ ràng phán đoán ra cái này 8 cái tu sĩ thực lực. Bọn họ cũng không phải những cái kia vừa mới đến 90 đoạn ma thể. Chuẩn ma, hoàng cảnh cao thủ, cái này 8 người, căn cơ đều vô cùng chắc chắn. Cảnh giới càng là vô cùng ổn định, là danh phó kỳ thực, chân chân chính chính ma hoàng cảnh đại năng. Nhìn xem cái kia 8 người, Lục Tử Mị cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Cái này 8 người căn cơ chắc chắn, cảnh giới ổn định, mà lại quanh thân tán phát uy áp, vậy mà vô cùng ngưng thực. Vừa mới bên trong một cái gia hỏa đột nhiên quay đầu hướng Lục Tử Mị nhìn thoáng qua, trong ánh mắt kia sát khí còn như thực chất đồng dạng. Nếu không phải Lục Tử Mị cảnh giới so cái này 8 người cao hơn dòng dã thất đoạn, khẳng định sẽ bị cái nhìn này cho chừng sợ nổi da gà. 8 cái ma hoàng cảnh cao thủ đi theo tại Chu Hoành Vũ bên người, mà lại Lục Tử Mị có thể tùy tiện phán đoán ra cái này 8 người đều là hải xà tộc đại năng. Theo đạo lý tới nói, loại tồn tại này, cho dù tại hải xa tộc, vậy cũng tuyệt, đối là tối đỉnh cấp đại năng. Thế nhưng là giờ này khắc này, cái này 8 người, lại giống như nông phu đồng dạng, cùng những cái kia ma, lang tộc xạ thủ cùng nhau ngồi xổm trên mặt đất, tay chân lưu loát thu thập, lấy trên mặt đất thủy thuộc tính linh dược, chính âm thầm kinh ngạc ở giữa. Lục Tử Mị lại chú ý tới cái kia 8 người chung quanh. Dòng dã 80 tên ma lang xạ thủ, giờ này khắc này, bọn gia hỏa này chính ngồi xổm trên mặt đất, cùng cái kia 8 cái cao thủ cùng nhau nhanh chóng thu thập lấy linh dược. Tuy nhiên, cùng cái kia 8 người so ra, những thứ này ma lang xạ thủ tựa hồ không đáng giá nhắc tới. Dù sao bọn họ ma thể đẳng cấp chỉ có 80 đoạn mà thôi. Thế nhưng là nhường Lục Tử Mị sợ hãi than là, bọn gia hỏa này đẳng cấp, vậy, mà cũng là như thế vững chắc, như thế chắc chắn, mà lại, trọng yếu nhất chính là, làm Chu Hoành Vũ từ bên cạnh đi ngang qua thời điểm. Tất cả mọi người, bao quát cái kia 8 tôn ma hoàng cảnh đại năng, vậy mà đều, cung kính đứng dậy, một mực cung kính đứng ở nơi đó, thân thể ưỡn lên thẳng tắp, đối Chu Hoành Vũ. Đều chăm chú nhìn, thẳng đến Chu Hoành Vũ một đường đi qua sau khi, bọn họ mới mỗi người ngồi xổm về trên mặt đất, tiếp tục thu thập, đây hết thảy, hoàn toàn phá vỡ Lục Tử Mị nhận biết. Phải biết, ma tộc chỉ sùng bái cường giả, bình thường mà nói, một cái thế lực thủ lĩnh, tuyệt đối chính là cái này thế, lực bên trong, thực lực mạnh nhất người kia, những cái kia chỉ có tài trí cùng mưu lược. Nhưng thực lực thấp, có lẽ, không bằng nhân giả, thì lại lấy phụ tá, mưu sĩ thân phận, quy thuận đến cường giả dưới trướng. Thế nhưng là giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ hiển nhiên phá vỡ cái này quy tắc thép. Cái kia 8 cái ma hoàng cảnh cao thủ, đối với hắn thực sự quá cung kính. Cung kính đến, liền Chu Hoành Vũ từ bên cạnh đi qua, đều muốn đứng dậy, đều, chăm chú nhìn trình độ. Đến nỗi cái kia 80 tên ma lang tộc xạ thủ, liền càng thêm không thể tưởng nổi. Ma lang tộc xạ thủ luôn luôn là xem thường ma dương tộc, dùng ma lang tộc mà nói. Tại lớn trong giới tự nhiên, ma dương tộc bất quá là lang tộc đồ ăn mà thôi. Ma lang tộc sở dĩ như vậy ưa thích xâm lấn yêu tộc, cũng chính là vì đi săn. Yêu tộc sơn dương tộc yêu binh, chính là ma lang tộc thích nhất đồ ăn. Mỗi lần sau khi chiến đấu kết thúc, ma lang tộc đều sẽ đem chém giết sơn dương tộc yêu binh, cho mang về, làm thành là mỹ vị món ngon đi nấu nướng. Mà ma dương tộc cùng yêu tộc sơn dương tộc, kỳ thực vốn là cùng một chủng tộc, cùng ma ngưu tộc một dạng. Cái gọi là ma dương tộc, bất quá là từ yêu tộc quy hàng đến ma tộc dương yêu nhất tộc mà thôi. Đối với mỗi ngày đi săn, mỗi ngày đều muốn hưởng dụng đồ ăn, ma lang tộc có thể có bao nhiêu tôn kính đâu. Thế nhưng là tình huống hiện tại là, cái kia hơn 80 tên ma lang xạ thủ, lại đối Chu Hoành Vũ tôn kính phát ra từ nội tâm. Hết chương.